Sau khi xuyên thư thành cặn bã phản diện A, chương 101 đến 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau Vân khởi tỉnh dậy sớm hơn một chút, nhìn thỏ con đang nằm trong lòng. Ánh mắt khó hiểu, theo tiếng chuông báo thức vang lên. Thỏ con dần dần mở mắt, nhõng nhẽo rụi rụi vào lòng Alpha. Bất quá cũng chưa được bao lâu đã bị Vân khởi đẩy ra. Thỏ con ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt nghi hoặc của Omega. Vân khởi giơ tay lên, đem xiềng xích triển lãm cho nàng xem. Vân khởi vẫn muốn thử lại lần nữa. Biết đâu hôm qua lúc thỏ con nhà mình nằm khóc một mình đã nghĩ thông suốt rồi. Cô cảm thấy ngày hôm qua mình đã rất kiên quyết đưa ra yêu cầu. Lâm thần cũng nên nghe lọt lỗ tai đi. Sau khi Omega nhìn thấy động tác của Vân khởi, vẻ ngây thơ trên mặt mới đó đã biến mất. Nàng lặng lẽ nhìn Vân khởi một lúc, rồi bổ nhào vào lòng cô rụi rụi. Là do biểu hiện của em quá mềm yếu sao? Làm chị vẫn nghĩ em còn giống như trước đây. Cảm nhận được động tác đẩy của Alpha, Lâm thần ghé vào tay Vân khởi, trịnh trọng nói, bây giờ đế quốc đang lung lay sắp biến mất rồi. Cho nên tước vị đại công tước của chị cũng sắp trở thành tờ giấy lộn. Nếu chị không biểu hiện tốt một chút, làm em vui vẻ một chút, em cũng không biết bản thân mình sẽ làm ra chuyện gì. Là giọng nói quen thuộc, nhưng ngữ điệu cùng từ ngữ nói ra lại không quen thuộc. Hai mắt Vân khởi có chút mở to, nhìn thỏ con dần dần sắp biến thành màu đen này. Cô nghi ngờ không biết có phải mình đang nằm mơ hay không. Còn trong mắt Lâm Thần, biểu hiện của Vân Khởi vẫn là không muốn nói chuyện với nàng. Vẫn là không muốn quan tâm nàng. Nàng nhích lên cắn môi Vân Khởi một chút. Xem như đó là nụ hôn chào buổi sáng của Alpha. Hôn xong cũng không nói gì. Mặc xong quần áo rồi đi ra ngoài. Đây thực sự là thỏ con mềm mềm mại mại của cô sao? Chắc không phải nàng cũng bị tráo đổi đi. Lâm thần đã đi được một lúc rồi. Vân khởi vẫn cảm thấy khó tin. Chuyện Hề Nhi chạy vào phòng ngủ rồi ở lại đó cả buổi chiều. Người hầu trong nhà đã nói cho nàng nghe từ tối hôm qua. Cộng thêm những chi tiết trên người Vân khởi. Lâm thần liền nhận ra Alpha hiện tại chính là Vân khởi. Là người nàng yêu. Cái, Vân khởi. Bị bệnh kia có thể dựa vào ký ức để giả dạng thành Vân khởi. Hy vọng nàng có thể thả nó ra. Động tác cùng với cách xưng hô thì rất giống. Nhưng mà ánh mắt cao cao tại thượng kia thì lại không thể thay đổi. Lâm thần bắt đầu nghi ngờ. Cái, Vân khởi, mất trí nhớ trước đây rốt cuộc có thực sự là người mà nàng quen từ nhỏ hay không? Trong ký ức tiểu Alpha ôn hòa, lễ phép, thái độ đối xử với Alpha, Beta, Omega đều như nhau, có đôi khi đối xử với hai loại sau còn tốt hơn. Cũng không bao giờ vì quyền thế mà cao ngạo, coi thường người khác, điều quan trọng nhất chính là thái độ đối với các cô gái. Khi Alpha còn nhỏ rất sợ các cô gái, bất kể phân hóa của họ là gì, Vân Khởi vẫn luôn giữ khoảng cách với họ, đều cách họ rất xa. Nhưng mà sau khi mất trí nhớ Alpha lại luôn lưu luyến với mọi loại Omega nữ khác nhau. Hơn nữa, cái, Vân Khởi, kia căn bản không biết rằng cho dù Vân Khởi trở lại thì nàng cũng sẽ không thả Vân Khởi ra. Lâm thần nghĩ đến chuyện xảy ra sáng nay, xoa xoa trán, cảm thấy mình vẫn là quá nóng vội rồi. Vị kia của nhà em dạo này có tỏ vẻ gì không? Nam Nguyệt không có việc gì làm. Lắc lư đi đến bên cạnh Lâm Thần. Đã lâu rồi cô cũng không gặp Vân Khởi. Biến cố đã xảy ra lâu như vậy. Vân Khởi là đại công tước của đế quốc nhưng vẫn chưa xuất hiện. Nam Nguyệt cảm thấy có chút kỳ lạ. Chị ấy dạo này không khỏe. Vẫn luôn ở nhà nghỉ ngơi. Lâm Thần giải thích. Nàng không muốn nói ra sự thật. Không muốn làm cho Nam Nguyệt lo lắng. Nàng và Nam Nguyệt là hai người có quan điểm tình yêu hoàn toàn khác nhau. Không xem tin tức sao? Người hầu trong nhà không có ai nói chuyện phiếm sao? Vân Lan không tìm cô ấy sao? Nam Nguyệt liên tiếp hỏi vài vấn đề. Cô không tin cho đến bây giờ Vân Khởi vẫn không biết gì. Được rồi, Nam đại tiểu thư, chị không bận nhưng mà em bận. Lâm Thần đẩy đẩy Nam Nguyệt ra. Không muốn tiếp tục chủ đề này. Với tình hình hiện tại nàng cảm thấy tương đối hài lòng. Ít nhất biểu hiện của Alpha xem ra còn tốt hơn nàng tưởng tượng nhiều. Nàng hy vọng có thể giải quyết vấn đề giữa nàng và Vân Khởi theo cách của mình. Biết rồi, không phải chị chỉ đang lo cho em thôi sao? Nam Nguyệt dựa vào người Lâm Thần. Gần đây trong tổ chức có một Omega cũng gặp tình huống tương tự như Lâm Thần. Omega vừa mới tốt nghiệp đã có cơ duyên gia nhập tổ chức. Tiếp nhận tư tưởng mới của tổ chức, mà bạn trai của cô lại là một quý tộc nhỏ của đế quốc. Omega nàng vẫn luôn không nói cho bạn trai về chuyện của mình. Sau khi chiến tranh bùng nổ, Omega nghĩ rằng ngày thường bạn trai mình đối xử rất tốt với mình. Cũng không có tư tưởng trọng A khinh O như các Alpha khác. Hơn nữa chuyện quan trọng nhất là đế quốc sụp đổ đã là chuyện tất yếu. Cho nên cô liền đi kể với bạn trai bản thân mình là thành viên của tổ chức. Lúc mới biết tin này bạn trai cô cũng không có biểu hiện gì là ghét bỏ. Omega còn vì vậy mà vui mừng đi khoe với bạn bè. Kết quả qua vài ngày sau, người ta phát hiện ra cô gái này đã chết tại nhà riêng. Mà người ra tay chính là người bạn trai đã từng nhu tình mật ý với cô. Sau khi Nam Nguyệt biết chuyện này, phản ứng đầu tiên là nghĩ đến bạn thân của mình. Lâm Thần đã mượn một vài người từ tổ chức về nhà. Nam Nguyệt cũng biết chuyện này. Cô cảm thấy chuyện này có nghĩa là Vân Khởi đã biết. Và chuyện đó cũng có nghĩa là Đại Công Phủ không còn an toàn cho Lâm Thần nữa. Vậy nên nàng mới mượn người về nhà. Em biết chuyện chị đang nói là chuyện gì. Nhưng hai người họ không giống với em và Vân Khởi. Vân Khởi là thật lòng yêu em. Khi nói đến câu cuối, Lâm Thần nghiêm túc nhìn Nam Nguyệt. Nói thật. Nếu nhất định phải lo thì nên lo cho Alpha đi. Lâm Thần nghĩ đến Alpha đang bị xích ở nhà. Cũng không có một tia áy náy nào. Thậm chí còn có chút hưng phấn cùng thỏa mãn. Bất quá những chuyện này Nam Nguyệt cũng không biết. Lúc trước Omega đó cũng có lòng tin vững vàng Alpha của cô ấy là thật lòng yêu cô ấy. Em sẽ không xảy ra chuyện như cô ấy. Lâm Thần một lần nữa đảm bảo. Nàng tin tưởng mình sẽ không gặp chuyện giống như người đó. Nếu là trước đây thì có thể nàng sẽ lo lắng. Nhưng bây giờ thì đã hoàn toàn khác rồi. Mối quan hệ giữa nàng và Vân Khởi, nàng đã nắm được vị trí chủ động. Nàng sẽ không thả cho Alpha chạy đi. Cho dù Alpha có hận nàng cũng được. Cách chương